Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Chính văn chương 427. Thanh Xuân Vĩnh Bảo. Vân, Mục Vân Giao nghe vậy, nhàn nhạt mà lên tiếng. Có lẽ liền như Tử Dạ theo như lời đi. Canh giờ buông xuống, đợt thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu. Chư vị thỉnh trước kiểm tra chính mình trước mặt dược liệu hay không có vấn đề. Nếu là có vấn đề thỉnh lập tức nói ra, nếu là không thành vấn đề, liền có thể bắt đầu chuẩn bị, đại trưởng lão gặp người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Sờ sờ chính mình trên mặt hoa dâm dâu, lúc này mới mở miệng nói, Mục Vân Giao quét mắt còn thừa này 30 danh tuyển thủ. Trong đó tóc trắng xóa lão nhân chiếm một nửa. Thanh niên nam nữ cũng chiếm một bộ phận nhỏ, đến nỗi như là Đế Thiên Linh cùng Mục Vân Giao bọn họ như vậy tuổi tuyển thủ đó là càng ngày càng ít. Thấy chung quanh người đã động thủ, Mục Vân Giao lúc này mới đứng lên, đem ghế kéo đến một bên, cong lưng đem nắm đặt ở băng ghế thượng, theo sau liền từ nhẫn không gian chung lấy ra hôm qua dùng qua cái kia lò luyện đan. Một bên Cung Tiêm Tuyết thấy thế. Mắt phượng trung nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Xem ra hôm qua bạch thần theo như lời chi lời nói liền đều là sự thật. Xem ra trước mặt thiếu niên này thật sự không thể xem thường a. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn luyện chế cái gì đan dược. Ở bên kia Đế Thiên Linh lấy ra bản thân lò luyện đan lúc sau. Cũng hướng tới Mục Vân Giao bên này nhìn liếc mắt một cái. Thấy nàng lấy ra lò luyện đan bình thường vô cùng, trong mắt xẹt qua một mặt thâm ý, ở trên đài cao vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mục Vân Giao Mặc Vô Nhai. Thấy Mục Vân Giao bắt đầu động, ánh mắt càng là gắt gao mà tỏa định ở nàng trên người. Mục Vân Giao tất nhiên là cảm nhận được vài đạo bất đồng ánh mắt dừng ở nàng trên người. Cũng không nhiều lắm quản, theo sau liền đem dược liệu nhất nhất lấy ra tới. Dựa theo trình tự bày biện ở trên bàn, lần này nàng muốn liền chỉ chính là vương cấp đan dược. Hoán nhan đan là một loại làm người già điên cuồng, làm trung niên nhân càng thêm điên cuồng đan dược, nhưng phàm là ăn vào hoán nhan đan người, đều có thể xử chính mình dung mạo khôi phục đến đã từng nhan giá trị đỉnh thời kỳ. Tuy rằng loại này đan dược thời hạn có hiệu lực chỉ có 7 ngày thời gian. Nhưng nếu là 7 ngày phục 7 ngày mà dùng loại này đan dược, liền có thể thanh xuân vĩnh bảo. Ở Cung Tiêm Tuyết thấy rõ ràng Mục Vân Giao lấy ra sở hữu dược liệu lúc sau. Cũng là nhịn không được hít hà một hơi. Tiểu tử này điên rồi sao? Thế nhưng tưởng luyện chế vương cấp đan dược, hắn rõ ràng chính là một người thiên cấp luyện đan sư a. Ở phía trên Mặc Vô Nhai tự nhiên cũng là minh bạch Mục Vân Giao tưởng luyện chế chính là hoán nhan. Đan, ngăm đen hai tròng mắt đều ở tỏa sáng giống nhau. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong trước mặt thiếu niên này có không luyện chế ra thiên cấp đan dược. Tới, một bên Đế Thiên Linh thấy thế, cũng hơi hơi cong cong khóe miệng. Hắn phát hiện chính mình đối thiếu niên này càng cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu chú ý tới thiếu niên này. Bất quá là bởi vì hắn trong lòng ngực nắm, bởi vì tò mò nó như thế nào lại ở chỗ này. Cũng bởi vì thấy Mục Vân Giao lúc sau trong lòng kia cổ mạc danh hào cảm. Mới ra tiếng nhắc nhở hắn một chút, hiện tại sao, còn lại là đối thiếu niên này tính tình rất là thích. Đối hắn lại nhiều chút hứng thú ý vị nhi, hiện tại ta tuyên bố, đợt thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu thời gian vì 4 cái canh giờ, nếu là ở 4 cái canh giờ nội chưa luyện chế ra đan dược, hoặc là thất bại, liền mất đi tiếp tục thi đấu tư cách thấy thời gian đã tới rồi đại trưởng lão liền đi tới trên. Đại tuyên bố nói, tiếng nói vừa dứt, phụ trách tính giờ đệ tử liền lập tức bốc cháy lên một nén nhang. Hôm nay Mục Vân Giao nhưng thật ra không có giống hôm qua như vậy nhàn nhã. Lần này luyện chế hoán nhan đan, tuy là nàng hiện giờ cũng không có 10 phần nắm chắc. Cho nên tự thi đấu bắt đầu là một khắc cũng không dám lơi lòng. gạch dưới. Hết chương.